nhưng mà tùy theo cái cơ duyên để cho cái hạt giống nó nảy mầm. Cũng giống như là mình có lòng thương, có tại sao biết mình có lòng thương? Tại vì mình coi cải lương mình biết khóc, thấy trong phim cái anh đó khổ quá mà còn khóc trong cải lương. Nhưng mà mình khóc như vậy là mình biết là mình có, mình đi ngang một con đường mình thấy một cái người kia phật nguyện ngồi bên vệ đường tự nhiên mình tội nghiệp. Mình xem một cái đoạn giới thiệu về những người khổ nghèo việt nam trên TV ở nơi những hội từ thiện, người ta kêu gọi mình khói xong mình dành một chút ít tiền mình gửi về mình giúp. Như vậy là rõ ràng mình có lòng và cái cơ duyên đó, cái cơ duyên mình thấy cái cảnh nghèo là tự nhiên làm cho cái lòng thương mình cải thay, nó tươi lên được. Nhưng mà rồi sau đó nó từ từ nó khéo. Cho nên mình cũng tu vậy nhá. Nhưng mà mình tu cái kiểu là mùng 3, mùng 7 có sàn, có sảy cũng ráng lắm cho mọi người. Tức là mình có lòng thương. Có những lúc trời ơi, mình đi chùa mình tha thiết nữa đó. Mình muốn tu nhiều việc nhiều, ước gì mình gặp chùa đi mỗi tuần, mỗi ngày. Rồi có những lúc chán không đi đâu, có nhiều lúc mình nói thôi ở nhà tu chùa phiền não quá, phải không? Tại vì cái hạt giống đó mình không có biết. Trên cái hạt giống gì mà có trong tâm mình đó, thì nhà Phật gọi là chủng tử. Vậy thì chủng tử thiện có, chủng tử không thiện. Mà trong nhà Phật đó, có một bậc tu chứng tên là Dương Giác. Những vị này không có thầy dạy, không có ai dạy dỗ, nhưng mà tự thấy cái cảnh khổ đó mà giác ngộ. Có cái cô đó, cô thấy chị của mình, anh của mình có chồng có vợ sống đó, khổ. Tự nhiên cô giác ngộ, cô nguyện xin gồm tập thân để không có khổ. Và cô làm bài thơ: thời niên thiếu chứ xen vào sớm lắm, chứ xen vào sớm lắm tội em mà. Em nghe như ngày ấy hãy còn xa và chậm chậm để nó đừng đến mà. Sợ lớn, lớn ở Việt Nam mình bắt phải có chồng, phải có vợ. Tại vì quan niệm của mình là trời mưa lâu răng, cây trong có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Mà nếu mà mình thấy người ta dài chút nữa mà chưa mình thấy nhẹ, mà lỡ người ta có rồi người ta không có con mình cũng không. Nhưng mà thiệt sự ra cái cô này của cô thôi, và chậm chậm để nó đừng đến. Hãy là hoa xin hãy khoan là trái, hoa rất là nhiều nhưng mà trái lắm khi chưa. Nhiều khi một cái cây mình thấy hoa rất đẹp, rất sai, nhưng mà cái trái nào ăn vô cũng chua. Mà giờ quý vị hỏi lại đó, mình thương người đó, thương tâm, nhiều khi thương có cặp mắt mà rướn nguyên cục rồi. Thương có nụ cười mà rướn nguyên cục rồi. À, chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như vậy. Thưa quý vị, là gần đây có một cái tin tức, có một cái anh chàng là anh tự giận là tại vì hai người quen nhau qua webcam, rồi anh nghĩ cô này rất đẹp nhưng khi mà anh gặp rồi thì không có giống như anh, và anh thất vọng quá, anh không biết làm sao anh tự vận. Đó là một sự thật, có chuyện đó. Cho nên mình mới thấy có cái duyên giác là gì? Duyên giác là cái cô đó, cô thấy cảnh khổ của người khác và khổ chính mình. Cho nên ở đây chúng mỗi ngày có quà, có rất nhiều những cái điều kiện để cho mình giác ngộ. Chữ duyên là điều kiện. Không có ngày nào mà có quà không nghe ít nhất là một hoàn cảnh khổ của một người. Con có, email có, gửi thư có, tới chùa gặp có. Một trong bốn cách. Nhưng mà thủy chung cũng là một chữ thôi. Khô hỏi. Khô hỏi khổ. Cho nên mình nghe xong rồi mình thấy trời ơi, mình chọn con đường này đi đúng quá. Cho nên nghe cái cảnh đó nó làm cho mình giác. Cho nên các bậc duyên giác còn có một tên nữa gọi là độc giác. Độc giác nghĩa là không có do thầy chỉ dạy mà tự mình đơn độc thấy cái cảnh đó mà tự giác, gọi là độc giác. Rồi thấy những điều kiện khổ lụy xung quanh mà tự giác khổ, tự ý thức, gọi là duyên giác. Và mình phải làm sao cho cái duyên đó, cái điều kiện đó, nó luôn luôn nó tăng trưởng. Nhà Phật gọi là tăng thượng. Tăng là gì? Là làm cho nó mỗi ngày mỗi. Tại vì tăng là nó đối lại với giảm. Phải không? Ví dụ như mình nói làm cho tâm Bồ Đề tăng trưởng. Mình có tâm Bồ Đề rồi nhưng mà mình chưa có tu thì nó chưa có tăng trưởng. Kiểu tăng là đưa lên. Cho nên nhà Phật dùng cái từ là tăng thượng. Làm cho cái duyên nó mỗi ngày nó mỗi lớn. Cũng giống như quý vị có cái hạt lúa, hạt đậu để xuống đất, thì những cái duyên mà giúp cho cái hạt lúa nó nảy mầm là đất, nước, nắng, mặt trời vẫn có, làm cho cái duyên, cái điều kiện của hạt đậu đó nó lên tăng. Thì bây giờ mình làm sao mình tu á, mình làm cho cái điều kiện tu tập của mình nó tăng thượng chứ không có giảm. Nhà Phật thường dùng cái danh từ là nhiều khi á, mình nghe hay là mình thấy những cái hạnh lành của người khác mà mình phát tâm, có không? Giống như mình là chưa bao giờ gặp ông gì mà tỷ phú mà làm từ thiện, điều kiện chưa gặp, nhưng mà có nghe cái việc làm của ông, có thấy hình ảnh của ông, tự nhiên mình bắt tâm khởi niệm tốt quá, thôi mình học cái hạnh của ông. Mình thấy một cái người đó không hòa đi qua bên Mỹ đến cái vùng Arizona, thì khi không hòa đến đó, không hòa nghe có một bác sĩ làm bao nhiêu là làm từ thiện đó, bác sĩ thì người Việt còn rất trẻ. Khi không hòa đến thì ông qua đời rồi, nhưng mà không hòa chưa gặp ông, nhưng mà nghe Phật tử kể về ông, nói về ông một cách trân trọng, tự nhiên làm cho mình phấn khởi. Và mình thấy rằng một cái người người ta làm có tiền của như thế, lẽ ra người ta phải biết ăn chơi theo cái nghĩa thế gian, nhưng mà người ta làm chuyện, cho nên mình thấy mình học. Cho nên quý vị thấy không, có ở trên đời này có nhiều khi có nhiều người, người ta phát tâm á, không phải là người ta không biết Phật pháp gì đâu, nhưng mà người ta nhờ nghe và thấy những hình ảnh của chư Phật, của chư Bồ Tát, của các bậc mà thiện trí thức trong cõi đời này mà người ta phát tâm. Có nhiều khi mình đi chùa đó, mình thấy có một đạo hữu đó, không thấy ông đi, không thấy tụng kinh, mà lúc nào cũng tới là tôi cũng thấy ông ngồi trên chiếc xe cắt cỏ, hay là tôi thấy cái cô đó lúc nào cũng đứng ở chỗ cái xin rửa chén, rửa vui vẻ mà không hề có một lời than vãn. Tự nhiên tôi phát tâm, tôi thấy trời ơi, người ta đứng rửa nguyên ngày mà chắc không hết, còn mình mới rửa có 10 cái, 20 cái, trời ơi khổ ghê, ăn có chén rửa. Cho nên có nhiều khi mình có cái tật nhìn dám ghét của bộ hôm sau là mình là nhỏ nhất trong nhóm, mà hôm nay đông nhất rồi, nếu mình ăn cơm này thế nào cũng đã rửa cái đống chén. Không lẽ bây giờ mình nhỏ nhất mà không rửa là ta, mình đứng mình là có nha. Mình nhỏ nhất, hôm nay là đông nhất, thật sự mình rất đói bụng, nhưng mà thôi chắc chịu khó về nhà 10 phút chịu đói đi rửa con cái chén. Mà nếu mà ở đây mà ăn xong rồi thế nào cũng đã rửa nguyên cái đống chén này, thôi xách xe đi về. Cái này là sao? Tâm này mới phát, thấy ta và tâm. Cho nên mình thấy ở Việt Nam đó, có những kỵ người ta làm từ thiện. Và có bà nghe kể có những vị thầy rất là hết lòng hiếu sách. Có một thầy làm từ thiện mà thầy sức giàu, rồi thì thầy phát hết cho mọi người chai dầu, xong rồi tới khi thầy lại cũng có một chai. Thầy bước lên xe rồi cái này biết thầy đi về thầy đâu cần, thầy đưa chai dầu cuối cùng rồi đó là cho hết. Cho nên như vậy thì quý vị thấy rằng có những chúng sanh trong cõi đời này, người ta phát tâm không phải vì cái gì khác mà do chính người ta thấy, người ta nghe những việc lành của những người khác mà người ta phát tâm. Chính vì vậy mà nó có hai trường hợp của mình. Một, mình thấy như vậy á, và để cho mình đừng có buồn, đừng có than là trời ở đời mạt pháp. Dạ thưa không, pháp vô Phật không có mạt, pháp Phật là chân lý sao mạt được. Nhưng mà bởi vì mình chưa có học đúng, hành đúng, cho nên mình làm cho cái mình học hiểu là bị mạt, chứ còn pháp không có mạt. Cũng giống như có bà nói ví dụ như người ta làm một cái lon cà chua ta bán trong chợ, người ta nói cho mình biết là một lon này là nấu được bao nhiêu tô spaghetti. Mình hạ tiện mình đem về mình lấy lon đó mình nấu tới 10 lít nước, ăn vô mình dở ẹt cái mình nói tùy ý không ngon, nên spaghetti là không ngon tại mình làm không đúng. Cho mình nói lúc này thời buổi mắc mỏ cho nên nó ăn gian quá, nó làm gà là nhất phải tính. Ta biểu là một lon đó nấu được ăn được 4 tô, mình làm cái chục tô là lặn nhất cho mình ăn. Vậy thì pháp mà không có mạt, chỉ chúng ta hiểu không đúng. Thế nào gọi là hiểu không đúng? Tự nhiên mình nghe pháp, hỏi nghe pháp mục đích nghe pháp để làm gì? Nó nghe pháp để chuyển hóa tâm thức, tu đời sống có thành hạnh, có lành có thiện. Rồi cái tự nhiên rồi đùng một cái gia đình đùng đùng cái ta mới nói tại chị nghe thuyết pháp đó. Rồi chị nghe thuyết pháp rồi người âm nó bu xung quanh nhà chị, nó nghe cho làm cho nhà chị xáo trộn. Một cái lời giải thích như vậy không có chân lý. Bây giờ có bà hỏi đại chúng, mình là người sống mình nghe pháp, mình có chuyển hóa đau khổ không? Có chứ. Thế thì tại sao người âm nghe pháp mà phá mình làm sao? Tiếng Anh nó kêu là không có make sense, không có một cái đạo lý gì hết. Vậy mà cũng đi nói cho người khác nghe, nói nhà chị lộn xộn là tại vì chị hay mở băng thuyết pháp đó. Rồi người âm nó về nó nghe pháp nó quậy chị. Vậy mà rồi mình cũng nghe cho nên pháp gì mà pháp Phật sao mà được. Phật đâu có dạy cái đó mà tự mình tu rồi mình tu chứng thôi. Rồi cái chứng niệm đi, rồi mình tạo ra những cái suy niệm như vậy, rồi mình nói không có đậu. Cho nên đại chúng là, rồi thưa đại chúng là có những người người ta sẽ nhìn mình, cái hành động tu hành của mình để người ta phát tâm, cho nên tự thân mình phải cố gắng cải đổi hành vi như thế nào để người ta nhìn mình và người ta phát tâm. Cho nên cái câu này Phật dạy có những người phát tâm do thấy nghe mà tăng trưởng. Như vậy thì đối với chúng ta mỗi người tự thân phải nỗ lực tu như thế nào để cho những chúng sanh khác người ta nhìn của mình, người ta phát tâm người ta. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng đừng có buồn khổ, sẽ có những chúng sanh do thấy người khác làm điều lành điều thiện mà thôi. Ở trong cái bài sám mà tụng mỗi sáng nó có câu như thế nào: kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi hộ. Con bị tu như thế nào để người ta thấy tướng của con, nghe tên của con mà người ta hết khổ, người ta thoát tâm tư? Còn mình tu sao hay quá trời, ta nghe tên mình nói tu lại, chị đừng nhắc tên lại. Trời ơi, tôi thấy nó đằng xa, tôi thấy nó đằng xa là tôi lắm thằng này rồi, là chặt lắm rồi đâu. Mình tu làm sao mà ta thấy tướng mình, ta nghe tên mình, ta phát tâm. Còn mình tu làm sao không biết mà ta thấy mình đằng kia ta lại. Hỏi sao vậy? Tôi nghe bị cái bà đó chỉnh lắm. Tại vì mình chỉnh mà mình không biết lúc nào mới được chỉnh. Cho nên thưa đại chúng, Phật Pháp mà nói không đúng lúc cũng thành là phi Phật. Người ta đang nói bụng, không cho ta ăn, tôi biểu ngồi đây tôi nói Pháp cho nghe. Nghe Pháp rồi mới được ăn, mà lại mình quên cái câu là có thực mới vượt được đạo. Cho nên nhà chùa luôn luôn là đại ăn. Cho nên quý vị chịu cực chút, nấu cho ta ăn thật sự ta phải nói cái chén cơm đó đâu. Nhưng mà cái quan điểm của nhà Phật là sao? Một người đến với mình thì mình nuôi cả hai thứ, thân và tâm. Nghe Pháp tụng kinh là nuôi tâm, đãi người ta một miếng cháo miếng cơm là nuôi thân. Bởi vì có thân khỏe thì tu mới tiến, thân không khỏe thì tu không tiến. Cho nên mình có nấu ăn trong chùa mà người ta đến người ta ăn xong tô rồi người ta ăn tô nữa, nói trời ơi tôi thấy chị ăn được tôi mừng và bữa ăn cũng ngon, chứ đừng phải làm gian dữ vậy. Làm sao mà thấy mình cái tao lọt, ta cầm cái tô ta chưa ăn mà có chi ăn chưa nó nhận rồi, không dám nói ăn được luôn đó không. Cho nên thưa đại chúng, mình phải tu như thế nào để người ta thấy mình mà người ta phát tâm. Phật dạy rất kỹ và rất rõ. Có những người người ta phát tâm không gì hết, không phải có một anh Phật tử, anh không có chịu đi chùa. Do cái hôm đó có quà đến sinh hoạt ở đó, thì cái người bạn ngủ quá thì anh đi. Tới hồi đi anh ngồi ngoài sân. Vậy mà cái lúc mà quý thầy đắp y á, đi vào trong chánh điện, tự nhiên anh thấy cái hình ảnh quý thầy đắp y từ tốn đi vào chánh điện, anh phát tâm đi. Bây giờ trở thành Phật tử đắc lực lo công quả cho người đó. Có nhiều khi chỉ cho thấy cái tướng, cái hình bóng của chiếc tăng đi trên cái bờ cái y mà giải thoát, thì tự nhiên mình làm cho cái tâm mình nhẹ. Cho nên chùa cái tạo cảnh là vậy đó, tượng Phật này tạo cảnh kia để cho người ta nhìn cái cảnh đó, người ta có cái tâm nhẹ nhàng. Cho nên mình cũng vậy, quý vị thấy thường thường á, mình đi ra đường này là thì lúc nào cũng phải trang điểm. Trang điểm người ta nhìn người ta cảm thấy dễ chịu, người ta khen mình đẹp, thậm chí già cũng thích đẹp, người ta khen đẹp lắm. Người tu cũng phải đẹp, không lẽ giờ cầm cái lưỡi bào lên rồi bào đại chỗ nào còn chỗ nào hết đó luôn, cạo cái đầu mũi cái tóc rồi quý vị không, cái tay này mũi nè, tay này lấy tay rờ coi chỗ nào còn nhắm làm sao lát nó rờ nó đâu láng cái đó là biết là tóc sạch. Chứ người tu mà nói đầu cạo mà để tóc tay quần tòn lú lú cho ta thấy thầy nó lười cạo tóc, thấy không? Cạo tóc cũng phải cạo cho đẹp, cho ta nhìn cái hình. Cho nên quý vị thấy không, tượng Phật không có thích tượng mình xấu không? Được tượng đẹp, nhìn Phật phát tâm. Khi mình nhìn Đức Phật có cái hảo tướng, mình thấy vừa thấy dung nhan điều ngự trăm ngàn phiền não sầu, hướng về bao nhiêu công đức tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. Mình nhìn Phật, mình nói Phật bình lặng, Phật thanh thản, bình an và bất động, nở nụ cười giữa gió lặng sông xanh. Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao nếu ai cũng biết làm giàu chân thiện mỹ. Cho nên cái hình ảnh đẹp của mình, đẹp đây là đẹp cái nết, đẹp cái tướng oai nghi, chứ không phải đẹp đậm cái môi, đậm con mắt xanh xanh, trên này thiệt đậm màu đen. Nhìn cái đó ta không phải phát tâm, mà người ta nhìn cái phát tâm này là cái tướng uy nghi, cái đẹp huyền diệu của một người tu hành. Vậy thì chư Phật dạy mình, chư Tổ nhắc mình, có những chúng sanh trong đời này do thấy tướng của một người, do nghe danh của một người mà người ta phải được một món, phải không? Vậy thì bây giờ mình á, không biết thuyết pháp, dạ không sao, cách hành xử của mình sẽ là một bài văn, nhiều khi nó còn đẹp hơn bài thuyết pháp, tại vì nói nhiều không bằng làm. Đức Phật dạy trong kinh đó, như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói dù ngắm hoa không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói dù ngắm hoa có làm có kết quả. Như vậy thì rõ ràng mình trọng cái gì? Mình trọng cái hành. Cho nên đại chúng chỉ cần mình hành thành sao? Đi đứng khoan thai, nói năng từ tốn, nhỏ nhẹ. Thí dụ như bây giờ mình không muốn phải làm điều đó, mình cũng nhẹ nhàng, không có gì nặng nổ hết. Mình nhờ trong đạo hữu mình làm, chị ơi, bữa nay có phim tôi mà tôi làm không kịp, chị quan hỷ phụ của tôi ta. Nói vậy thôi người ta làm chết bỏ luôn. Ê ê, đã không? Đã đi biểu quá. Tôi đã rảnh và bảo cho biểu. Tức là đủ một cách nhờ, nhờ sao mà cho người ta nghe, người ta nhẹ nhàng. Cho nên mình cũng nhớ là trong cái bài kinh mà mình tụng Phật Di Đà, kiến văn giai tinh tấn, nhớ câu đó không? Thấy nghe đều tinh tấn. Làm sao mình tu nhờ người ta thấy mình, người ta nghe mình, người ta siêng năng, người ta tinh tấn. Mình làm sao mà biết á, mình làm đâu mà lắm đó biết là mình trở thành đồng cô cầu bạn. Mình võ công thâm hậu, trở thành một đồng cô cầu bạn. Làm gì cũng đủ đủ con mình, không ai dám tới gần mình. Bởi vì tới gần mình là không nạt thì mình là đủ cách để người ta khó chịu với mình. Rồi thưa đại chúng, cái này là Phật dạy, Tổ dạy, chúng ta cũng mang ra để nhắc nhở lại. Và chư Phật gọi, chư Tổ gọi cái này là cái gì? Gọi là cái duyên để phát tâm. Có những người người ta không bao giờ biết phát tâm nữa, nhưng mà nhờ thấy, nhờ nghe. Có một đạo hữu này có gọi biết, không có gì, không có tụng kinh, không gì hết, chỉ một việc thôi là làm từ thiện. Ông đi về làm từ thiện mà ông thấy một vị ni sư lăng xả trong công việc. Ông về ông nói với bạn đó, con rất là một ni sư và từ đó con phát tâm con làm từ thiện. Vì ni sư không có đứng chỉ ta, mà ni sư lăng xả công việc đó. Đó, quý vị thấy có những người người ta phát tâm không phải là nhờ nghe kinh đâu à, mà người ta nhờ ta thấy những cái tình cảnh đó mà. Thì bây giờ mình là Phật tử, mình nói là mình mong mỏi Phật pháp được truyền bá, thì đừng có nghĩ là phải thuyết pháp nha. Cái cách sống của mình là một tình ảnh đẹp để truyền bá. Có nhiều khi ta mới ngày đầu ta đi chùa xong ta nói trời, ở trong chùa Phật tử bậy đó hả, mình không biết nói sao. Không, là được cách sống của mình. Rồi, có một dạng người phát tâm do thấy tướng của chúng sanh, của chư Phật, của Bồ Tát và các Phật. Đức Quan Âm Bồ Tát á, ngài có một cái thân thì là một cô gái đẹp ở trong cái làng đó. Trời, mấy anh thanh niên thương thích lắm, ai cũng muốn cầu hôn với cô. Cô nói giờ tôi có một mình, không lẽ lấy nhiều chồng kỳ mà. Thôi bây giờ tôi ra điều kiện nha, ai cũng chú đại viên tôi lấy làm chồng. Mấy anh về vua nhà học chú đại viên, học xong hết rồi cái tháng sau 10 ông lên phụ chú đại viên, Cô nói trời ơi, một cái lấy 10 chồng con gì được. Thôi bây giờ các anh về học thêm Bát Nhã Tâm Kinh. Ai phụ Bát Nhã Tâm Kinh tôi lấy làm chồng. Mấy anh về mua nha, học Bát Nhã Tâm Kinh. Rồi cái cũng tháng sau lên cũng mấy ông cũng nói, cũng đâu biết mà cả làng cả xóm ông đạo cùng chung. Vậy thì cái tướng đẹp của mình là để làm gì? Nhất cơ ta tu. Có một thầy này, thầy đi tụng kinh Đánh Tan cho một cái gia đình. Thì cái cô này mất chồng, tỉnh thầy tới tụng. Sau khi xong rồi thì cô ngỏ lời cho tôi thầy. Mà quý vị biết thầy làm sao không? Thầy nói cô chồng mới mất, thầy là thầy tu, mà bây giờ nếu như mà cô ra lấy chồng hiền, mà thầy ra đời là lấy cô hiền, người ta dị nghị coi được. Không, cô ráng đi qua 49 ngày rồi mà tới 49 ngày là thầy tới tụng kinh thuyết pháp cho cô. Sau 49 ngày cô thấy thầy ơi, chuyện đó làm sao? Thầy nó còn mới quá, mới 49 ngày coi được, ráng 100 ngày. 100 ngày xong 1 năm, riết 3 năm xả tan, cô hiểu đạo, cô đã nhập thôi rồi. Cái đó, một trong 36 kế quảng tung. Kế quảng tung mà độ người. Cho nên là cô viết giấy cô đưa lên cho thầy. Thầy ơi, học đạo để làm chi? Dưa muối tương trao có ích gì? Tuổi trẻ đời trai sao lại chán? Thôi về xây mộng với em đi. Thầy cũng sẽ đáp lại. Thầy rằng học đạo để thoát ly. Dưa muối tương trao dưỡng tánh ly. Tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Cho nên nhiều khi người ta thấy cái hình ảnh đẹp của mình đó. Quý vị thấy đường tăng không? Đi đến đâu là người thường cũng thương, mà thậm chí yêu tinh cũng thích. Nhưng mà thầy đâu có bị phải không? Nhưng mà đôi lúc thầy dùng cái hình ảnh của thầy để thầy độ độ, đặc biệt là nữ vương quốc, nhớ không? Tại sao cái nước đó còn là nữ không? Bởi vì người nữ là tượng trưng cho, thể có nữ thì phải có nam, cho nên cái xứ đó tượng trưng cho tham ăn. Và tại sao các người vô trong xứ đó uống cái nước đó có mang, thể có chấp là có khổ, cho nên cái bụng bầu là tượng trưng cho sự chấp chẳng. Tại vì Đức Phật dạy thể có thủ, có ái là có thủ, có ái có thương, cho nên muốn giữ nó. Cho nên cô này tìm mọi cách để giữ được nó, phải không? Có ái là có thủ. Tại sao thủ? Bởi vì mình thấy nó có. Thấy nó có là gọi là có thủ. Thủ rồi mới thủ, thủ rồi mới sanh ra ưu bi khổ nào. Cho nên mang cái bụng vào. Cái thứ đâu có đàn ông. Mà hễ người nào muốn tiếp tục có con thì phải uống cái nước đó từ khi con mạng. Thậm chí thầy trò đường tăng uống xong cũng chưa được con mạng. Tượng trưng cho cái gì? Đã là tham ái cố chấp thì không luận là nữ, nam cũng chấp. Mà chấp là khổ. Chỉ khi nào uống được linh đơn sổ cái đó ra thì bụng phải. Linh đơn đó là gì? Là giáo pháp, xả bỏ. Thể xả là đủ. Cho quý vị để ý, hôm nào mình buồn, rầu, sầu, khổ, ăn khó tiêu, bao tử đau, ăn không tiêu, đường tiêu hóa rối loạn, chỉ khi nào chúng ta xả bỏ được, ăn uống bình thường, ngủ nghỉ ngon lành, nét mặt tươi rói. Cho nên tâm sầu là tật xác. Cái xác mình trắng giờ trắng giờ. Tâm sầu là tật phát tốc các bạn. Khi mà tâm hoan hỷ, tâm an lạc là người nhẹ. Cho nên cái câu chuyện trong Tây Du Ký, Tây Du Ký mà hình ảnh thầy trò Đường Tăng đến nữ vương quốc, vị cô nữ đó ép Đường Tăng phải ở lại lấy cô làm vợ đó, đó là tượng trưng cho chấp phủ tham ái. Và người có tham thì sẽ nặng nề, xả thì nhẹ nhàng. Cho nên Tây Du Ký không có thợ. Tây Du Ký là hư cấu, là tiểu thuyết. Nhưng mà tiểu thuyết có đạo lý, mỗi đoạn trong đó có đạo lý. Quý vị muốn biết toàn bộ cái bộ phim đó, quý vị tìm cái bộ Văn Pháp Hòa giải thích về cái bộ Theo Dấu Đường Tăng 18 dĩa. Phim dài 18 tập Theo Dấu Đường Tăng. Rồi Pháp Hòa đi theo cái bộ phim của Trung Quốc đóng năm 86 đó, từ đoạn đầu cho đến đoạn cuối, giải thích từng đoạn phim đó cho quý vị. Ở trong hãng muốn phim. Rồi bây giờ cái điều kiện thứ hai Pháp Hòa cũng nói là cái duyên thứ hai để phát tâm này là do người ta nghe pháp mà người ta phát tâm. Có những chúng sanh phát tâm tu không phải thấy tướng gì hết mà nghe Phật. Có không? Pháp Hòa nhận nhiều hơn. Có những Phật tử ở các nơi là: Thầy ơi, tôi bao giờ tôi nghe Phật pháp, tôi mà nhờ nghe băng giảng của thầy mà giờ tôi tin, tôi biết được thâm sâu Phật pháp đó. Có nhiều người người ta nghe phát tâm. Có nhiều khi á, người ta nghe, người ta phát tâm không phải nghe một bài pháp mà nghe nó tụng kinh. Cho nên quý vị nhớ là khi mình tụng kinh đó, nó có hai cái tác dụng. Cái tác dụng thứ nhất đó là mình tụng để mình lặp lại lời Phật để mình ghi nhớ cho sâu. Cái tác dụng thứ hai là nhờ cái tiếng chuông, tiếng mõ cộng theo cái âm điệu của mình tụng làm cho người ta nghe và phát tâm. Bởi vì người ta nghe kinh mà người ta nhẹ nhàng. Không biết có bao giờ ban đêm quý vị ngủ mà quý vị nằm, quý vị mở một nguồn phát tụng, quý vị nghe thấm gì đó. Bình thường nghe thấm, và là lúc đêm vắng nghe nó không, nghe cái bài tụng chốn thảo lưu an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh sư phàm, sắc tài danh lợi chẳng hay, thị phi phủi sạch luận đàm mặt ăn, tiếp ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao. Mình vừa nghe mình rờ rờ cái mặt mình đó, cũng đen ngủ rờ rờ mình thiệt ha. Thân người đời nào có bao lâu, mới ngày nào đó căng thẳng giờ nó mới dính ngay, giờ nó đâu dính tới đó, giờ đâu dính. Thân người đời nào có bao lâu, nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xung thân mới có bạc đầu rồi đó. Ba vạn sáu ngàn ngày không khó, chia phần đem cho đó một hồn, của tiền để lại di tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lẫn như chốn cũ tiền khác liền dưới thế, không có lộ được quỷ cung đầu chẳng nể chẳng kiên, nghiệp hành tội cảm liền liền, muôn phần thảm độc nghe phen gọi được. Rất thảm thương là đường sanh tử, dám khuyên người ngó thử lại con, thân như pháo đã châm ngòi, nổ vang một tiếng rồi thôi thế nào. Bắt đêm nghe thấm nhờ cái bài hay và giọng tụng tốt. Cho nên mình tụng kinh á, mình hay nguyện là âm siêu dương thới, người âm nghe siêu thoát, người sống nghe thấm hơi nhẹ nhàng. Thì người ta đã siêu thì bắt gì ta phá quấy mình. Người ta nghe mà tâm ta tịnh lạc là làm gì ta hận hồn với mình mà lại đi nói cho người khác nghe là mở văn thuyết pháp, mở văn tụng kinh rồi chiêu âm. Không có chuyện đó. Mình tụng lúc nào mình cũng nguyện âm siêu dương. Nếu là ở người âm có nghe thì họ siêu chứ tại sao là họ lại phá quấy mình. Bằng chứng rõ ràng là mình còn sống, mình nghe tới đâu mình thấm tới đó nè. Ở đây có bao giờ quý vị mỗi năm mà tụng U Lan Báo Hiếu không? Tụng có khóc không? Có quà tụng kinh Báo Hiếu U Lan từ năm 7 tuổi mà tới bây giờ, sau hai mấy năm tụng bộ kinh đó mà năm nào tới mùa Báo Hiếu tụng rồi mẹ đành khô ráo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai cơm, miệng con no ấm chẳng nhờn chẳng muốn. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt bờ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nở dơ nhưng nếu con đi vắng cha phiền mẹ đó. Điều thứ chín miệng con sung sướng, giàu phải mang nghiệp chướng cũng cắn. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao khuyết, dành cho con các vụ thanh nhạc. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Mình nghe con rồi tự nhiên trong lòng mình thấy thấm. Ngày hôm qua có bà làm đám cưới cho một cặp người Trung Quốc, người Hồng Kông. Trước khi mà hai vợ chồng nghe ý nghĩa chiếc nhẫn và làm lễ phát nguyện thành vợ thành chồng, thì Pháp Hòa nói hai vợ chồng phải hướng về ân đức của cha mẹ, ân đức của sư thầy, những người dạy cho mình chữ nghĩa, ơn của bà con quý thuộc bạn bè, và cuối cùng là ơn của chúng sanh. Và Pháp Hòa giải thích từng cái ơn một. Hai em nghe tới lâu nó nhìn nhau, lâu lâu nó nghe rồi nhìn. Ngày hôm nay nó lớn rồi, nó có được nhau để làm vợ làm chồng đâu phải tự nhiên mà có. Biết bao nhiêu công ơn. Cho nên á, mình tụng một thời kinh cũng là chúng ta. Cho nên mình tụng cho hay, tụng cho nhịp nhàng. Có thuộc kinh đi nữa cũng phải tụng theo nhịp mỏ, đừng có tụng trước mỏ. Ta đang hạ di lị đó bà đề hạ di lị đó tất cả bà đề hạ di lị đó thì hạ di lị đó người cao lắm đấy giỏi rồi tụng em mình thuộc kinh mà mở tĩnh nhỏ tĩnh chậm thì mình cũng phải tụng chậm, mở nhanh mình nhanh và tụng có nhịp nhàng. Tụng kinh nhịp nhàng tự nhiên cho lòng sao thời tụng kinh này. Bây giờ nãy quý vị tụng đại bi mà tụng hùng hồn, nhịp nhàng mà hùng hồn, nghe thân bài chú đại bi thân tâm kinh hồn. Có quà ghiền nghe tụng kinh, mặc dù tụng vậy mà không thấy nó dư. Thích ban đêm mà thích mở bài tụng kinh, nghe nó thấm. Cho quý vị tụng kinh, cho nên có những người người ta nghe thuyết pháp. Bây giờ quý vị có nhiều cách thuyết pháp nha. Mình không biết tiếng, nhưng mà mình biết bệnh, mình sắc khúc, mình nghe hết rồi. Mình nghe hết mấy cái băng đó rồi. Bây giờ mình biết là băng này thuộc về thuốc gì, băng này thuốc gì, mình thấy bạn nào bị bệnh gì mình đưa thuốc đó. Chị, cái băng này nó hay quá, mình đem vào mình. Nhưng mà thưa đại chúng, nghe pháp không phải là mì ăn liền. Có băng mới không? Có băng mới không? Sao lúc này có ra băng mới mà là cả thùng vậy? Nói cái này tôi nghe rồi, tôi nói gì cũng nhớ. Mà cứ đòi nghe băng mới mà không nghe pháp, không phải vậy. Nghe pháp là phải nghe nhiều lần nó mới thấm. Nghe một lần thấm khác, hai lần thấm khác, ba lần thấm khác. Thậm chí mà càng nghe càng thấm, bởi vì mỗi lần nó thấm kiểu. Cũng giống như quý vị nấu thức ăn thôi. Tờ thức ăn kho mà dặn lửa riêu riêu mà để lâu nào thấm nó mặn như đó. Canh mà nấu mà đem vừa ăn mà dặn lửa riêu riêu hồi nó sắc xuống mặn như đó. Cải mà để trong lò mà đòi mà nấu một hồi lâu thì nó mềm như đó. Cho nên là mình nghe pháp đừng nghe như kiểu mình ăn liền, cứ văn nào cũng đem về nghe, để vô nghe. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày cái bình thọ. Đã nghe chưa? Ồ, cái bằng của tôi nghe chục lần á. Nghe đoạn nào, nghe đoạn này nói kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày cái bình thọ, hôm nay là ngày. Cho nên cái thứ hai là làm cho mình tăng trưởng cái phát tâm của mình là nghe. Cho bây giờ quý vị đã có hạt giống nghe pháp chưa? Có rồi, nhưng mà không nghe thì cái duyên nó không tăng trưởng. Cho nên là chúng hồi nãy đó, cái chữ tăng thượng là gì? Tăng thượng là làm cho cái duyên nó tăng trưởng lên, cho nên phải thường nghe. Thí dụ mình niệm Phật mà ông niệm thường thì cái duyên niệm Phật sao nó tăng thượng được? Cho nên phải thường xuyên để niệm để cái duyên nó tăng thượng. Cái thứ ba là gì? Hộ pháp quy tăng thượng. Tuy không có nghe pháp hay là như thấy là chư Phật, nhưng mà mình đến chùa vô tình mình hộ pháp. Có một đạo hữu đó, ông đi chùa, ông chở bà má đi chùa, mà ông định trong bụng á là chở mẹ vô chùa mình hộ, xem mình chở rồi mẹ đi chùa xong mình chở mẹ về. Ông ngồi cái ông ngó ra cái ông thấy trời chùa sao bận rộn quá rồi, mấy bác lớn tuổi kim bác tội nghiệp quá, cái sẵn mấy bác thấy ông ngồi trong xe, mấy bác mắc mắc con phụ bán tay không, ông phụ bán kia thẳng vô trong bếp xong rồi ông thấy trời ơi ngủ nghe xăng tay vô ông làm. Ông làm xong rồi ông thấy ông muốn giận ra, trời ơi thì ra chùa bận ghê vậy đó. Từ đó về sau khi chùa phụ việc, cho nên quý vị thấy có nhiều khi á, có những người ta đến chùa do một con đường nào, do một con đường là người ta thấy một cái công việc gì đó. Cho nên á, có nhiều vị ta đến chùa, ta sửa tượng Phật, ta làm một quyển kinh, ta sửa cái chuông, ta gọt cái mỏ, ta làm cái gì đó, mà tự nhiên người ta thấm thoát rằng có những Phật tử đi chùa làm việc cắm hoa nha, mà không có giờ lên tụng kinh, nhưng mà trong khi cắm hoa cho chùa tự nhiên cũng nghe loáng thoáng bài pháp thời kinh tác phẩm. Cho nên hộ pháp quy tắc duy tăng thượng, tức là bây giờ mình muốn tăng thượng không nên hộ trì Phật, vì cái hộ trì đó để cho mình cảm nhận được sự cần thiết của Phật. Có một hôm đó, có một cái em đó có quà rủ chơi thôi, nó còn đi tour, em chịu đi thì mình rủ chơi mà mình biết chắc không đi đâu. Có bữa nọ có quà đi giảng ở nhà thờ, thì nhà thờ mời tới giảng, có quà cũng dẫn mấy em đi theo, dẫn theo tâm tụng thời kinh giảng rồi xuống thì có một vài người người ta đến, người ta chia sẻ cái đau khổ. Em nghe xong cái những cái đau khổ đó rồi về phát tâm đi tụng, thì những cái đau khổ của chúng sanh tự nhiên trở thành một bài pháp. Vì sao biết không? Em mới nói, em có bà mới nói, con thấy mình đi tu đâu có uổng không, mình làm được một công việc là mình hộ trì cho người ta hết khổ, và con sẽ thấy rằng sự có mặt của con rất cần thiết. Cho nên mình hộ pháp, mình hộ pháp tức là mình giúp đỡ cho người ta, và mình thấy rằng Phật pháp rất cần. Sở dĩ mình nói không được, không có cần Phật pháp, không có cần gọi là đạo giáo gì đó, tại mình chưa thấy cái lợi ích của Phật pháp đã làm gì cho chúng sanh, cho nên mình không quan tâm. Một khi mà mình đã thấy Phật pháp đã giúp đỡ được cho mình phải... Quý vị biết ông vua A Dục ở bên Ấn Độ, ông là một ông vua tàn bạo, không thua gì tần tỷ hoàng của Trung Quốc. Vậy mà một hôm đó ông tỉnh ngộ, ông phát tâm. Sau khi phát tâm rồi thì ông mới thấy rằng Phật pháp đã giúp cho ông giải khổ. Thì ông nghĩ rằng chúng sanh trong đời này và đời sau của ông sẽ rất cần giáo pháp này. Cho nên ông đi đến những thánh tích của Phật, ông chiêm bái rồi ông dựng trụ, ông viết những cái điều về Phật đó. Mà nhờ những cái trụ đó mà người sau này người ta có cái phương hướng để người ta tìm về những thánh tích. Ông xây 84.000 cái tháp trong lãnh thổ Ấn Độ để tượng trưng cho 84.000 pháp môn của Phật, lớn nhỏ đủ cả. Ngày nay còn một số tháp còn lại ở Ấn Độ là do vua A Dục. Vì sao phát tâm? Vì ông ngộ pháp và ông thấy rằng Phật pháp rất cần cho ta. Cho nên quý vị, mình bây giờ mình phát tâm, mình in kinh nè, in văn giảng nè, phổ biến những cái đó là mình hộ pháp đó, rồi mình đóng góp để xây dựng chùa chiền cho người ta có chỗ, các người ta tu tập là hộ pháp đó. rồi mình thấy rằng cái hộ pháp của mình rất cần thiết là để cho các con cháu của mình trong tương lai không có mất đâu hết. Cho nên mình hộ pháp mà nhớ là hộ rồi thì làm cho cái duyên nó tăng. Cho nên nghe pháp cũng phải nghe thường để tăng cường cái duyên nghe pháp, hộ pháp cũng phải hộ thường để tăng trưởng cái duyên hộ pháp. Lỡ mình thấy làm cái tướng đẹp cho chúng sanh rồi phải giữ hoài để cho chúng sanh nhìn đó, thấy chúng sanh chẳng hoại diệt, nhưng thấy chúng sanh bị phiền não ngăn che không ra khỏi sinh tử phát nguyện độ họ, cái đó gọi là phát tâm vi tăng thị. Hồi nãy là thấy tướng nghe danh, thứ hai là nghe Phật pháp và phát tâm, thứ ba là hộ pháp và thứ tư là phát tâm. Ngày qua có một nhóm các em trẻ đến thăm, thì các em mới nhìn tự Quan Âm, thì các em thấy những cái lời nguyện của Đức Quan Âm thì các em mới hỏi, thì Pháp Hòa mới nói như thế này: đạo Phật hay là nói tất cả chúng ta tất cả chư vị Phật tại sao phát tâm? Vì các ngài thấy cái điều đó cần cho nên phát tâm. Cho nên cái chữ phát nguyện ở trong nhà Phật và tiếng Anh dịch là make the vow. Vow tức là cái phát nguyện. Và từ đâu mình phát nguyện? Từ cái chỗ mình thấy. Ví dụ nha, Đức Quan Âm có một danh hiệu Nam Mô cái gì mà tầm thanh cứu khổ nguyện đó, Nam Mô trụ ta bà U Minh Giới Quan Âm Như Lai tầm thanh cứu khổ nguyện, phải không? Ngài nguyện ở cõi ta bà và ở những chỗ tối tăm để làm gì? Để lắng nghe cái tiếng kêu cứu của chúng sanh. Cho nên mình mới gọi Ngài là Quán Thế Âm. Quán là tìm tòi, quán xét. Thế là thế gian, âm là âm thanh độ. Quán xét tìm tòi cái sự kêu cứu của chúng sanh và cứu độ. Câu bài này thích. Trên thế gian này có những người ta khổ, người ta cần mình ngồi nghe người ta nói chuyện khổ. Dù mình chưa giải quyết được gì nhưng mình giúp cho người ta thoát được cái khổ mà nó ẩn chứa trong lòng của người. Bà có quà nghe nhiều, hoặc dù mình không giúp được gì hết, nhưng mà có những vị đó nói trời ơi, bao nhiêu cái đau khổ năm tháng này mà hôm nay nói được ăn nhẹ quá. Cho nên mình làm cái gì cũng không thấy người ta khổ. Bây giờ phát tâm cách nào? Thấy là con mắt thấy đúng không? Trái tim nó liền nói với mình là cái đó ta cần giúp mình. Cũng giống như quý vị thấy người đó ta bưng cái bàn nặng quá, chạy tới nói sao chị với tôi phụ cho ta. Đó, rõ ràng là phát tâm. Vì thấy người ta bước cái bàn là nhận ra được cái bàn rất nặng cho nên liền. Cho nên Pháp Hòa mới nói với mấy em nhỏ đó, làm Bồ Tát không có khó, chỉ cần mình lấy mắt, tai, mũi, miệng, một trái tim, một khối óc là tự nhiên làm Bồ Tát được liền. Thấy khổ, cái này nhận ra rằng cái đó nặng lắm, trái tim mình phải tới giúp thì. Cho nên làm Bồ Tát là vậy. Mình thấy một cái người đó ta cứ chập chừng ta muốn qua đường mà ta không dám, biết ta sợ xe, nắm tay người ta đưa qua mình đủ. Cho nên xin thưa đại chúng là chư Phật chư tổ xác định với chúng ta là chúng ta đã từng có phát tâm, đã từng có duyên lành, nhưng bởi vì chúng ta không nuôi dưỡng nó thường cho nên cái duyên này nó không có tăng cường. Hôm nay qua bốn cái duyên tăng cường này, thứ nhất là kiến văn duyên tăng cường, văn pháp duy tăng thượng, hộ pháp duy tăng thượng, phát tâm duy tăng thượng, bốn cách pháp, bốn cái cảnh, bốn cái cách mà chúng ta nuôi dưỡng. Hồi nhỏ lúc có vào 7 tuổi, sở dĩ có vào phát tâm thích Phật là do nghe một thầy tụng kinh, mà lúc đó mình không hiểu thầy tụng cái gì đó. Một cái đám tang thầy tới thầy tụng, và thầy có quà nhớ cái hình dáng của thầy mặc chiếc áo vàng nhạt màu, cầm cái khánh tụng, một hình ảnh đẹp mà một lời chứ nó làm cho mình sao đó mà mình không hiểu gì hết. Nhưng mà có quà biết chắc một điều rằng Pháp Hòa đã từng nghe hết, đã từng thấy cái đó, cho nên đời này mình thấy, mình nghe cái tự nhiên mình sanh tâm vui vẻ, mình muốn đi trên con đường. Cho nên hôm nào quý vị tụng kinh mà quý vị có khóc á, quý vị có lo, nói trời ơi, nếu có ai dựa nhập thì tôi sao tôi tụng kinh tôi khóc. Dạ thưa, khi mình tụng kinh mà mình khóc đó là vì mình thấm đó, thấm cái lời kinh đó, chứ không có gì đâu, đừng có lo, đừng có ngại. Hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, Pháp Hòa chỉ làm thêm một việc thôi là tưới tẩm để cho cái duyên Phật pháp của quý vị được tăng cường. Chứ quý vị đã có hết rồi, quý vị đã phát tâm rồi nè, quý vị đã nghe pháp rồi nè, quý vị thấy tướng, quý vị đã hộ pháp nè, quý vị đã văn pháp có hàng dâm hết. Bây giờ Pháp Hòa chỉ làm thêm việc là xin được góp phần gieo duyên để tăng cái duyên đó lên. Rồi bây giờ đại chúng ngồi đây á, đại chúng là những người đang trợ cái duyên tu hành của Pháp Hòa cho nó tăng được. Pháp Hòa đi tu đi tới đâu được gặp rất nhiều quý Phật tử thân thương, làm cho mình thấy rằng cái duyên tu hành của mình tốt. Mình chọn đường tu và mình đang rất là có những Phật tử cùng tu với mình, cùng học với mình, tuy chưa bao giờ gặp, nhưng mà ở bất cứ một cái nơi nào có chùa, có đạo tràng, có Phật tử là nơi đó có sự làm cho cái duyên tu mình nó tăng lên. Như vậy là chúng ta gặp nhau, chúng ta nuôi dưỡng nhau cái gì đó. Pháp Hòa gặp quý vị và thương quá, thấy quý vị tham tu và thích, cho nên Pháp Hòa ráng tu. Rồi quý vị thấy Pháp Hòa chia sẻ những gì được lợi đó cho quý vị nhận đó là quý vị tăng lên. Cho mình đang nuôi dưỡng cái duyên tăng thượng cho nhau, chúng ta đã có hết rồi, bây giờ chỉ làm sao làm cho cái duyên nó tăng thượng. Thì quý vị nhớ chữ tăng thượng không? Tăng thượng nghĩa là làm cho cái duyên nó không có gián đoạn và làm cho mỗi ngày nó sống được. Cho nên mình nói mình nhẫn phải không? Mà người ta nói mình có một lần á, mình nhẫn được một lần à? Người ta nói hai lần là mình sẽ nhẫn được hai lần. Mình nói, thí dụ như mình nói trời ơi tôi im rồi, nghĩa là tôi đang nhẫn đó nghe, tức nước vỡ bờ nha, tôi cảnh báo. Bây giờ mình tu lại mình nói, tự nói với mình thôi chứ muốn cần nói với ai chứ. Chị nói thì đấy, chị đang tập cho tôi nó đang ngồi vừa mình chọc cho ta tức. Còn cái cách nói giờ không có cần, mình ở trong cái tự tâm của mình tăng thượng duyên, tăng thượng duyên, tăng thượng. Cái duyên mà chị nói làm cho cái duyên, cái nhân nhẫn dục, cái hẳn nhẫn dục của tôi mỗi ngày mỗi ngày. Chị đối xử với tôi không thiện, nhưng mà tôi vẫn thiện với chị và tôi biết chắc rằng cái thiện này một ngày sẽ thắng cho tôi. Ở đời lúc nào cũng vậy. Cho nên mình đừng có lo. Đời luôn luôn thay đổi theo sự thịnh suy, gọi là lai. Nhưng mà tâm của mình bất biến thì gọi là như, hai chữ như lai là vậy đó. Đời thay đổi là lai, tâm mình thường hằng là như. Cho nên mình lễ như lai là lễ cái gì? Lễ một con người có khả năng vững chãi trước mọi thịnh suy thay đổi. Và con cũng đang học cái đức tánh đó của như lai. Đời có thịnh có suy, nhưng lòng con không có con thay đổi. Mới không biết, con biết rõ, thương nói khác, không thương nói khác, thích nói khác, không thích nói khác, con biết rất rõ như vậy. Cho nên đâu có gì làm con chịu nữa. Cho nên trời là lai, còn tâm là chi. Thưa đại chúng, là hôm nay mình nói về bốn cái pháp làm cho cái duyên, bốn cái pháp tăng duyên làm cho tâm bồ đề mình chẳng biết. Chúc đại chúng luôn luôn tăng thượng duyên. Nhiều quý vị mệt chưa? Có ai có câu hỏi gì không? Nếu không có thì ta có câu hỏi không? Và không bao giờ mình khó khăn hết. Thôi thì bây giờ làm hết lòng là tốt rồi đó. Nhưng mà chánh niệm, việc làm này đem lại lợi lạc cho mình, cho người, gọi là giới định tuệ. Thí dụ mình muốn làm cái điều gì đó, mình nhiều khi ta biểu mình ăn cắp, chị không ăn cắp tôi sẽ giận chị, vì muốn làm cho người đó vui cái mình phá luật ăn cắp thiếu chơi và thiếu cái nhận xét là cái này có cần thiết phải ăn cắp vậy không. Người ta biểu mình ăn cắp mà ta mới vui, cho nên phải có tuệ để nhận biết việc làm đó làm cho người đó như thế nào. Giống như con của mình á, nhắc xin mình đi chơi trong năm lần thì quý vị có thể cho con mình đi chơi cao tay là 3 lần, 2 lần phải xin không, để cho con nó đừng có thấy là không phải lúc nào nó xin cũng là nhét, hiểu ý không? Rồi thí dụ như bây giờ hai vợ chồng phải bàn với nhau là nó đến xin vợ thì vợ cũng phải nói là để mẹ hỏi ý ba, nó đến hỏi ba thì cũng phải nói để mẹ bàn, ba bàn với mẹ để làm chi, để nó thấy rằng nó không trong gia đình này quyết định đó, không phải một người thì nó sẽ nhận ra cái đó, nó cứ tới nó một người mà mình không giải quyết thì nó giận người đó. Cho nên là luôn luôn phải làm sao để cho con mình nó thấy rằng cái việc cuộc đời của nó là do ba mẹ quyết định chứ không phải đơn thuần, mà không thể lúc nào cũng cứ yes với nó mà không phải là no, để cho nó thấy rằng có những lúc con không được đi. Để chi mình đã tập nó từ nhỏ trong cuộc đời này có những cái khi con lớn lên không phải con muốn cái gì là được cái đấy. Ngay bây giờ con không tình không tập cho nó thì mai mốt á, nó sống trong cái đà đó rồi mai mốt nó lớn nó sống khổ lắm, tại vì lúc nào từ nhỏ tới lớn nó không biết chữ nô là gì và nó lúc nào cũng không biết là sinh là được, sinh là được thì mai mốt nó khổ lắm. Cho nên quý vị nhớ là cái cách của mình sống là làm sao mình lấy giới tình tuệ làm cái chuẩn mực cho mọi vấn đề vậy. Thì ví dụ như bây giờ đó, mình đành chịu cái lỗi với người đó, nhưng mà rõ ràng đây là một sự giúp người đó thoát khổ. Cho nên cái căn bản làm hết rồi cũng, nhưng mà đừng có nghĩ rằng mình sẽ làm cho mọi người vui vẻ, nó không có đâu. Ngay cái buổi nói chuyện này hay là một thầy nào lên nói pháp hội, đâu phải pháp hội của thầy nói là 100 người thích hết đâu, trong hội chúng đó 100 người ngồi nghe thì cũng có vài ba người không thích, bởi vì người ta không hạt với cái chất đó. Không sao, như một trận mưa rơi xuống, cây thấp lấy nước ít, cây trung lấy nước vừa, cây lớn lấy nước nhiều, và cây không có lễ thì không thể lấy nước gì cả. Thì cái người mà người ta không thấy rằng cái điều kiện mình nói, những gì mình nói nó không có lợi lạc gì cho người ta, những cái nhu cầu nó không cần thì ta không cần nghe. Mưa là mưa bình đẳng và tùy theo cái lượng, cái sức của cây mà không được. Thì bây giờ chúng ta cứ làm tất lòng tùy theo mọi người cảm nhận nó tất lòng, lấy giới, lấy tình, lấy tuệ làm cái căn bản. Xin thầy giải thích cho con được rõ về giới thứ năm không uống rượu. Khi một người mở ngoặc Phật tử hay một vị thầy hút thuốc lá thì người này đã phạm giới thứ năm không? Uống rượu làm ta không làm chủ được mình khi say, nhưng thuốc lá làm phấn chấn và hưng bẩn, ngoài việc thư phổi và mọi người xung quanh tắt kinh hand smoking, tắt kinh smoker. Thế là chúng á, trong cái giới thứ năm á, là nó bao gồm tất cả rượu chè, cờ bạc, hút tất, thậm chí ăn uống không có chánh niệm làm cho thân tâm mình bị tiêu hoại cũng không tốt. Cái vấn đề chứng phạm ở đây không có nghĩa là mắc tội với ai, mà cái chuyện phạm ở đây có nghĩa là chúng ta đã vi phạm vào cái này để làm tổn thương chính bản thân mình và người thân, chứ còn Phật không bắt tội ai cái chuyện này. Mình giữ được giới đó là lợi cho mình không giữ giới thì mình khổ, Cho nên cái chữ phạm không có nghĩa là mình phạm rồi Phật bắt tội mình xuống địa ngục. Nhưng mà rõ ràng trên thực tế là mình đã phạm. Cái lỗi là chúng ta đã không biết giữ gìn cái thân thể của mình. Một vị thầy thì dĩ nhiên là không hút thuốc không có được. Còn vì một lý do nào đó, quý vị đó hút thuốc không có được thì cái đó mình không có dám nói. Bởi vì cái đó là người ta đã vi phạm vào cái đời sống phạm hạnh của người ta. Chứ còn trên thực tế thế tế thì người tu là không rượu, không thuốc. Mình muốn thuốc làm cho mình sảng khoái, nhưng mà cái sảng khoái đó nó sanh nghiệp thì cái đó chưa phải thật là sảng khoái. Ở đời nó có những cái sảng khoái nhưng mà cần có tiền, như là ngồi thiền, như là tụng kinh. Khi tâm mình buồn á, khi tâm mình buồn á, tụng một thời kinh thì mình sanh giảm buồn. Nếu chưa đó, tại vì nhờ cái lời kinh giúp cho mình hiểu được nhẹ nhàng. Hút thuốc vì mà phải bổ thân, tim gan bèo mỏi cháy tiêu dần, bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Trong năm giới hay bao nhiêu giới cũng vậy, khi mà chữ phạm nói ở đây có nghĩa là chúng ta đã tự phạm vào cái đời sống bình an của mình. Ví dụ gia đình mình đang hạnh phúc, tự nhiên mình sanh tâm quan hệ với một người khác không phải là vợ mình hay chồng mình, thì tự mình đã phạm rồi. Mình phạm cái gì? Mình đã làm cho gia đình mình đổ vỡ, mình đã làm cho mình mất hạnh phúc, mình đã làm cho cái uy tín, cái tư cách mình đã xuống dốc. Hoặc không có bắt mình đó, bắt tội, có địa ngục. Mà địa ngục đó là ở đâu? Gia đình mình kể từ giây phút đó đã biến thành địa ngục. Hồi trước kia là thiên đường, nhưng bây giờ mình đã làm cho thiên đường này trở thành địa ngục. Thì cái chuyện phạm đây là không phải chỉ năm giới mà tất cả các giới này. Mình phạm giới đó không phải là mình tội với Phật, và mình tội với tự thân, tự cái hoàn cảnh thành tích của mình. Cho nên mình giữ được giới nào là mình an lạc với đó. Cho nên chữ giới định nghĩa là gì? Chữ giới định là biệt giải thoát. Anh giữ giới nào anh giải thoát với nó. Thí dụ như bây giờ đó, mình giữ cái giới không nói dối, không lường gạt ai, thì không bao giờ mình sợ người ta kiếm mình để mà đối chối. Tại vì mình chưa bao giờ mình dựng chuyện mình nói. Mà nếu có nói á, là mình luôn luôn nói là hòa giải. Cái chị A, chị chửi chị B, mình nghe xong rồi mình tới chị B mình nói chị tới đây kêu hồi tôi nói cho chị nghe. Tôi sẽ nói hết cho chị nghe, hãy bà A chị phải chửi chị cái gì. Tại vì tôi giữ giới, tôi không được quyền nói dối. Nói xong bà B nói được rồi, chị để đó tôi. Để kiếm bà A thanh toán. Như vậy thì mình giữ giới nói dối là thật sự mình đã nói những lời bất hòa. Rồi đại chúng nhớ là mình giữ giới là cái chữ giới đây có nghĩa là mình tự phải rõ biết. Còn ví dụ như mình bệnh, mình cần có uống rượu thuốc á để hết bệnh thì được, chứ có sao. Nhưng mà hết bệnh rồi là bây giờ cái trường hợp mà mình cái đó trường hợp mà mình bệnh đau nhất cần uống rượu thuốc, cái đó trong nhà Phật gọi là khai. Khai tức là mở ra. Bây giờ hồi xưa mình giữ như đó, bây giờ khai ra, khai là mở ra cho mình. Rồi bây giờ khai rồi mở ra xong rồi bây giờ hết rồi, hết bệnh rồi, giá ngang lại. Bây giờ trì là sao? Không uống nữa. Thể mà tiếp tục uống là phạm. Bốn cách: khai, giá, trì, phạm. Còn ví dụ như bây giờ mình thương người thân mình cũng hết. Có một em Phật tử nó kìm thuốc lắm, nhưng mà nó bị nó thương con lắm mà nó bỏ thuốc. Mới có hai mấy ba chục tuổi có con, giờ hút thuốc con bệnh, thương con mà bỏ thuốc. Cho nên ở trên đời này có tình thương là làm được hết á. có tình thương là ta bỏ được rượu, bỏ được thuốc, bỏ được những cái tật đi chơi của mình. Mỗi lần mình giác áo mình ra quán cà phê ngồi là vợ khóc, về nhà thấy vợ khóc thôi tội quá, uống chi ly cà phê và hứng lên chén nước mắt, cho nên không đi quán cà phê ngồi và tự ý thức cái bộ phận nó vậy đó. Cho nên có tình thương là có tất cả. Thưa Thầy, từ rất lâu con có một thắc mắc mâu thuẫn trong tâm mình là tu là gì? Một, ăn chay và tụng kinh mà không biết là có hiểu hết những lời Phật truyền đạt trong kinh trong lúc đọc quá nhanh từ đại chúng. Hai là thi hành áp dụng những lời dạy qua tìm hiểu những bài pháp trong cuộc sống hàng ngày để sống được yên lành, tâm thanh thản. Không có lẽ chưa ăn chay tụng kinh được vì chưa hiểu thấu kinh điển. Tu là gì? Mà có sửa không? Tu nó có nhiều cách lắm. Tu là sửa cái tâm, chỉnh cái tướng. Sửa cái tâm chưa đủ, phải chỉnh cái tướng nữa. Có cái chú đó, chú đi ra đường, người ta mất của người ta, chụp chú lại, người ta nghi chú ăn cắp, người ta điều tra thách mũi, mới biết là chú không phạm tội thả về. Chú vô chú nói thầy khóc, thầy ơi bữa nay con bị oan, con bị người ta nghi ăn trộm, cho nên con về chùa trễ, thầy đừng có buồn con. Chú khóc lóc, chú tưởng nghe nói vậy rồi thầy thương chú. Thầy nghe xong thầy nói con leo lên giường nằm của thầy đánh vài cái. Chú mới nói sao thầy đánh con bị người ta nghi oan mà. Thầy mới nói thầy không phải đánh cái tội của con mà thầy đánh cái bộ gió con thấy sao ta mới nghi. Thế tại sao giữa biển người cả trăm mà ta nghi, mà ta nghi con như vậy là cái tướng của con nó hiện chứ cái tướng này trộn. Cho nên thưa đại chúng, tại sao mà mình thưa tu là như thế này nè, cái gì mà nó hư thì mình phải sửa, cái gì mà nó hư là mình phải đúng, mà hãy chỉnh, phải muốn chỉnh là phải sửa, phải chỉnh chỉnh sửa, muốn sửa mà không chịu chỉnh thì không bao giờ sửa. Biết nó hư mà không đúng thì làm sao nó ra được cái nhánh tốt thôi. Cho nên ta kêu hư đúng, hư là phải đúng, đúng là chắc, chỉnh là phải sửa, cho nên kêu chỉnh sửa. Bây giờ chỉnh cái tâm là hồi xưa mình hay nghi oan, bây giờ mình cái gì thấy nó nói, không thấy nó nghi. Cái gì mình thấy đúng mình mới nói, còn nghe người ta nói lại oan rồi. Mình nói nó bao nhiêu lần nó đã chặt chuột rồi mà vẫn không sửa cái tật đó thì chưa gọi là đúng. Mặc dù tụng kinh rất nhiều, đi chùa rất nhiều, làm công quả rất nhiều. Vậy thì đi chùa, tụng kinh, đi chùa làm công quả là cái phương tiện tăng cho cái duyên này tu giỏi, nhưng mà chính cái đó nó không giỏi, hạt giống xấu còn đó thì cái đó nó cứ tăng lên. Cho nên á, ăn chay tụng kinh chưa phải là tu nhưng không thể thiếu, bởi vì nhờ tụng kinh mới rõ Phật dạy cái gì mà tu. Nhờ ăn chay cho nên làm cho cái tâm tánh mình nó thuần hoàn, không thể thiếu. Quý vị nhớ, chiếc áo không làm nên người tu, nhưng mà người tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để làm Phật, nhưng muốn làm Phật không thể thiếu tụng kinh. Bây giờ có quà muốn làm người tu, muốn làm thầy tu mà không chịu mặc áo thầy tu. Bây giờ mặc đồ thường, mặc cái áo sơ mi, thắt cái cà vạt, rồi quý vị đi ra, quý vị biết thầy ông có biết, cho nên nhờ có cái tướng áo này thì biết rồi. Còn cái chuyện tu nó đâu chưa biết, nhưng mà nhờ cái tướng đó tự nhiên mình định nghĩa ông thầy. Còn tu tới đâu là tùy theo hoàn cảnh. Cho nên á, tụi đi chùa tụng kinh đều phải tu, nhưng mà phải có, bởi vì nhờ cái đó nó tăng cái duyên. Rồi kế đến á, là mình thực hành áp dụng. Còn quý vị đọc kinh mà không hiểu thì dĩ nhiên phải tìm hiểu nghĩa rồi. Chẳng hạn như quý vị tụng á, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán tự tại Bồ Tát hành thân Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ kiến kiến cổ ách. Tụng xong rồi không muốn bao giờ đi tìm hiểu cái câu đó là gì thì làm sao hiểu được gì, nhưng mà nhờ tụng cho nên mình sẽ thắc mắc, nhờ có ma chạm cho nên cái nghi nó sạch, nhờ tụng mới sanh nghi. Mà kiểu nghi này có phải là nghi ngờ, nghi là cái nghĩa này, câu nghĩa là gì, là muốn hiểu nghĩa. Nhờ tụng cho nên mới sanh chứ con thắc mắc là cái này nghĩa là gì, nhờ thắc mắc cho nên đi tìm. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa phải nhờ thấy cảnh khổ của già, của bệnh, của chết, và cuối cùng thấy hình ảnh của người tu, ngài thấy liền hai tay tu. Một thế giới đau khổ của già, bệnh, chết, một thế giới an lạc của một người tu. Rồi tu là gì? Nói tu là cái người xả bỏ, mặc dù vẫn già, vẫn bệnh và vẫn chết, nhưng mà cái già, cái bệnh, cái chết của một người tu nó khác với cái già, bệnh, chết của một người không tu. Cái người không tu hiểu đạo lý cho nên già khổ lắm. Nghĩa là hồi xưa mình ăn được, giờ xương răng cỏ nó rụng buồn khổ, không nhận ra sự thật. Cho nên người tu á, hiểu đạo lý cho nên vẫn già, vẫn bệnh và vẫn chết. Và cái chết của người tu là chết an lạc. Còn cái người mà không tu vẫn già, vẫn chết và đau khổ. Cho nên có một cô đó có lên xin thầy cho con câu đối ăn Tết, biết câu đối dán nhà ăn Tết. Ông thầy biết như thế này: ông cố chết, ông nội chết, cha chết, con chết, cháu chết, một lô chết gì vậy. Ủa nói trời ơi, Tết nhất mà thầy cho câu gì thế ghê vậy. Con muốn câu gì có an lạc, có hạnh phúc. Ông thầy nói chết có trật tự là an lạc, hạnh phúc lắm. Vì thấy được điều đó, cho nên sự thật là ai cũng phải sanh già, già nhất của một người hiểu đạo lý. Vậy thì mình tụng kinh để làm gì? Để hiểu đạo lý. Mà tu để làm gì? Để thấm đạo lý. Đọc kinh nghiên cứu là hiểu đạo lý, thực hành là thấm đạo lý, và tu là để chứng đạo lý. Và chừng đó ngộ là chứng cho nên ngộ đạo. Đầu tiên là phải kiến đạo và thấy, tu chứng ngộ, ngộ rồi chứ. Ủa sao có một câu mà anh dành nhiều tay thầy trong nấu cháo quá. Thưa thầy, nhờ thầy giải thích trí thức và trí tuệ. Trí thức là gì? Trí thức là do cái nhận biết theo cái học thức thế gian. Có một ví dụ như á, mình đi học á, mình chưa biết làm toán, người ta biểu mình á, hồi xưa ở Việt Nam mình không có cái máy tính, cho nên đi học có bó đũa. Rồi cô giáo mới dạy mình là hai chiếc đũa cộng hai chiếc đũa bằng bốn, toàn lấy đũa tính thôi. Rồi mình nắm cái đó, rồi sau này có máy tính cũng thành xài. Thấy không, tôi xài đũa. Ai xài máy tính là trời. Những cái hiểu như vậy, chắc như vậy thì cũng có hiểu đó, nhưng mà cái hiểu đó là học thức, mà học thức cho nên gọi là trí thức. Nhưng mà có những cái nương cái học thức là từ cái học thức sang cái trí tuệ. Nhờ cái trí tuệ mà cái trí tuệ mới là cái cùng tột siêu việt và là cái người hết khổ. Có một ví dụ, quý vị hiểu sống già khổ, bệnh khổ, chết khổ, hiểu đó, cái đó mới trí thức à. Nhưng mà không có thường tư duy quán chiếu đó, thì không nhận ra được khổ, thật sự khổ sao. Cho nên khi mà cái già nó đến với mình, cái chết nó đến với mình, vẫn đau khổ, bởi vì lâu nay mình hiểu có cái kiểu trí thức chứ không có trí tuệ. Cho nên trí tuệ là do tu mà được, trí thức là do học mà có. À, ví dụ như giờ người ta chỉ mình nấu cà ri để nước cốt dừa, nhưng mà mình mới biết mình ở xứ này mặc quá ăn nước cốt dừa cholesterol, biến chế lại nấu bằng sữa, có sao đâu. Biến chế nấu bằng sữa là trí tuệ, còn cứ cố chấp là phải nấu bằng nước cốt dừa thôi thì đó là mới có trí tuệ. trí thức là học đâu chính đó, biết nói được hết. Cho nên quý vị biết không, Bát Nhã có ba loại. Bát Nhã có ba loại: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thần chứng Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã là đem kinh ra giảng nói, đó mới văn tự. Rồi phải làm sao tư duy quán chiếu về cái đó, để một ngày nào đó mình ngộ ra cái đó. Cũng giống như thấy người ta khổ, mình nghe người ta khổ là mới có văn tự khổ thôi. Quán chiếu về cái khổ để một ngày nào đó mình hiểu ngộ cái khổ. Quý vị hiểu không? Trí thức, trí tuệ. Xin Thầy chỉ cho con cách tụng kinh Nhật tụng, hàng đêm con đều tụng chú Đại Bi Sám Pháp. Bây giờ con muốn tụng thêm kinh Vô Lượng Thọ, vậy thì con phải tụng như thế nào và chia ra tụng ngày nào? Xin Thầy quan hệ chỉ cho con. Bây giờ hỏi kinh Nhật tụng là gì? Nhất là ngày, tụng là tụng niệm. Kinh Nhật tụng nghĩa là kinh mà chúng ta dùng để tụng hàng ngày. Thế thì không nhất thiết chỉ là Phổ Môn Di Đà Hồng Danh Sám Hối trong cái quyển kinh để là kinh Nhật tụng. Cái đó là người ta soạn để làm cái căn bản cho mình thôi. Nhưng mà nếu như mình thích kinh Pháp Hoa, lấy kinh Pháp Hoa làm kinh Nhật tụng. Thích chú Đại Bi, lấy chú Đại Bi làm kinh Nhật tụng. Bởi vì cái gì mà chúng ta tụng thường ngày là thành Nhật tụng của mình thôi. Hiểu ý không? Còn vấn đề tụng kinh không cần lựa ngàn, không cần phải nhiều hay là ít. Có nhiều người nói tụng phải nhiều mới tụng đủ. Tu hành không thiếu cũng không dư. Phật Pháp bao gồm 84. Tu hành không thiếu cũng không dư. Đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ dư. Dư là như gì? Như vậy mà làm, như sức khỏe của mình mà tu, như khả năng của mình mà tu, như hoàn cảnh của mình mà tu. Đi làm về 10 giờ đêm, ăn cơm tắm rửa xong mới được rảnh tụng kinh, cứ việc tụng 10 giờ đêm, đừng sợ Phật ngủ. Có nhiều vị không dám tụng ban đêm, tại vì nói Phật ngủ rồi, cửa thiên đình đóng rồi, thắp nhang lên, cửa thiên đình không mở nhang làm sao vô. Trời đất ơi, Phật đâu có cái kiểu như mình đâu. Mà rồi có nhiều vị hiểu nhiều cái chuyện mình thấy khổ lắm. Hôm nào có bà sẽ gom hết mấy cái đó lại để nói lên những cái sai lầm trong kinh. Bây giờ quý vị nè, cái vị nào mà tụng Đại Bi thì tụng Vô Lượng Thọ nha. Tụng vậy nè, sau khi mình thắp nhang rồi, lễ Phật xong hết rồi, ngồi xuống tụng chú Đại Bi một biến ba biến tùy mình, và sau đó tụng tiếp kinh Vô Lượng Thọ rồi ngồi xuống tụng đoạn thôi. Kinh Vô Lượng Thọ tụng đoạn, ngày mai tụng tiếp. Tại vì tụng kinh á là mình giữ cái thời khóa cho điều đặn, không phải một ngày một cuốn mới kêu là tụng, nghĩa là tụng hay đâu. Tụng một ngày 30 phút mà tụng điều đặn thì gọi là tinh tấn. Chữ tinh tấn trong nhà Phật nghĩa là siêng năng điều đặn. Bất cứ kinh gì quý vị đều trở thành kinh Nhật tụng hết. Quý vị biết hồi nhỏ kinh Nhật tụng của các bà là gì không? Kinh tụng đám tang. Hồi nhỏ các bà đi chùa, các bà nghe ta tụng cái bài đám tang, cái bài mà lúc đám ma là ta tụng. Trời ơi, nghe thích quá, đem về nhà đêm nào tụng cái bài đó. Quý vị đừng có nói Kinh Di Đà để tụng cầu siêu, Phẩm Phổ Môn để tụng cầu an. Không, bất cứ kinh gì mình tụng xong rồi mình cũng đều cầu an cầu siêu. Tụng xong tâm thanh thản là an, hết buồn hết giận là siêu. Như vậy là siêu an một lượt thì chứ gì đâu có. Tâm mình thanh tịnh, giờ phút đó mình hết buồn và nãy giận dữ lắm. Nhưng mà giờ tôi lên tụng thời kinh cái tôi nói, hết phiền não là siêu rồi. Tâm lắng xuống hồi nãy tim đập tình hình còn đâu uống cà phê nữa đó. Bây giờ siêu an rồi. xin thầy xin cho con hỏi Phật tử tại gia đã thọ Bồ Tát giới có cần phải ăn chay trường không hay chỉ cần ăn chay kỳ là đủ? Thưa đại chúng, là có một số nơi cũng du chi đó là muốn khuyến khích đại chúng thọ Bồ Tát giới, thọ giới để tu, cho nên rồi thì cũng du di cho quý vị ăn chay kỳ. Nhưng mà theo Pháp Hòa thì Pháp Hòa góp ý như thế này: mình đã phát tâm thọ với cái giới cao nhất của cư sĩ, bởi vì hàng cư sĩ tại gia có 5 giới, có 8 giới, có thập thiện, có Bồ Tát. Và Bồ Tát giới là cái giới cao nhất của hàng cư sĩ tại gia. Thì mình đã muốn lên tới cái giới đó rồi, thì cái chuyện căn bản nhất là mình phải giải quyết cái chuyện ăn của mình. Là Bồ Tát, lấy cái gì làm chuẩn? Lấy tâm từ bi làm chuẩn. Mà cái ăn là cái tự chủ của mình, mà mình chưa làm chủ được, thì theo Pháp Hòa nghĩ là chúng ta chưa trọng. Mặc dù có hình thức du di, nhưng không ai bắt mình phải thọ giới này. Nếu mình đã muốn thọ thì cái căn bản nào đó mình phải ráng thực hiện, để cho cái giới, cái nói lên được cái tâm mình muốn thọ giới tu hành. Xin thưa là thọ giới để tu, chứ đâu phải thọ giới để khoe. Để gặp ai cũng khoe là tôi là Bồ Tát giới, tôi phải ngồi đây, ngồi trên này nè. Chị mà không chị mà không nhường cái chỗ này chị tội lắm, tại chị giới thấp hơn tôi. Bồ Tát giới là phải nhận cái phần khổ về mình, nhường cái tốt trong người mới gọi là Bồ Tát. Còn đàn này Bồ Tát gì đâu mà đi chùa toàn dành không, cơm cuốn dâm không ăn. Nói Bồ Tát không ăn đồ cuốn vong, ăn đồ cuốn vong vong có tội. Vong có tội đâu mà biết, mà cơm này không ăn một lá cỏ nè. Bồ Tát ơi, Bồ Tát ăn dùng cái chén cơm đó không có sao. Cơm mà cúng linh cúng vô hồn, có nhiều người thọ Bồ Tát giới không ăn. Người ta nói là ta thọ cái Bồ Tát giới rồi, bây giờ ăn cái cơm cúng này là các dân linh có tội, không có sao đâu. Bồ Tát á, mình đang ngồi cái ghế nè, thấy một người vô nghe pháp không có chỗ ngồi, đứng dậy nhường cho chị ngồi cái ghế để chị nghe pháp sẽ thoải mái, tôi chấp nhận ngồi đó. Đó mới Bồ Tát, chứ không phải ta đang ngồi rồi, ta đang ngồi rồi nghe kiều kiều. Hình như chị mới năm giới ngồi đó. Này cái Bồ Tát, Bồ Tát đó, cái đó là hoa kha tăng. Bồ Tát là phải nhận cái khổ về của mình. Bồ Tát là không được nói xấu ai hết. Nghe người ta nói xấu một chúng sanh là phải như là dao cắt tim mình. Trời ơi, tại sao có những chúng sanh sống mà không biết thương nhau, không biết nâng đỡ nhau, không biết bảo vệ nhau, mà còn phân phui xâu xé với nhau. Bồ Tát phải nghe người ta nói xấu người khác mà đau lòng. Tôi nói với chị thôi mà chị biết mới có chút không tôi nè, tôi biết còn dữ hơn nữa, để tôi nói cho chị nghe. Đâu phải một. Cho nên bây giờ nó tóm lại là quý vị có quyền tùy theo kinh vị cho quý vị du di, nhưng mà theo Pháp Hòa thì Pháp Hòa suy nghĩ rằng mình đã muốn lên tới đó rồi, cái chuyện ăn uống là chuyện mình tự chủ được. Thí dụ như bây giờ trong Bồ Tát là phải bố thí, mà giờ nghèo quá không bố thí được, cái đó dù gì, bởi vì chị muốn bố thí, anh muốn bố thí, anh không có, thôi được đi. Nhưng cái chuyện ăn là chuyện mình làm chủ được mà, đâu có ai ép mình phải ăn mặn đâu. Thì mình nên ăn chay thì mới nên thọ Bồ Tát. Đó là theo cái suy nghĩ của bạn. Còn quý vị muốn có những nơi du di thì mình thọ thì cứ thọ. Nhưng mà thí dụ như nếu mà mình ăn chay kỳ rồi thì thôi, những cái phần đó mình tự biết nha. Lẽ ra Bồ Tát mà phải ăn chay trường đó, mà giờ đó, Bồ Tát mà nghe chúng sanh thánh giới à, ngày tháng hỏi mấy ngày trai 2 ngày, mà có những người nam giới người ta 10 ngày trai mà bên Bồ Tát mới 2 ngày thì biết cái chỗ đó yếu của mình, thì thôi giờ tu cái khác, tu cái phần khác, ăn chay chưa được thì phải ráng tu cái phần khác. Thứ nhất, đừng bao giờ nói lỗi của ai, thấy ai có lỗi nhẹ lời khuyên thôi, thấy ai nói xấu ai khuyên nói chị ơi mình không biết cái này có thiệt không, không để từ từ kiểm chứng, không nói theo, không vuốt ve. Mình biết cái phần này mình chưa giỏi thì phải ráng giỏi cái phần khác, chứ còn cái nào cũng dở hết trơn này đi tới đâu cũng nói mình là Bồ Tát đó thì e nó chứ. Cho nên thưa đại chúng là Bồ Tát là mình nhận giới để mình tu chứ không để mình phèn. Kính thưa thầy, chỉ cho con được biết về sự cầu an và cầu siêu, nếu con người tạo nên nghiệp xấu và nghiệp tốt, vậy cầu an và cầu siêu giúp được gì không? Thưa đại chúng, không phải mình cầu mà người đã an, không phải mình cầu mà người đã siêu, nhưng mà nó có cái tác dụng trợ duyên. Có một ví dụ, bây giờ á, có một cái người đó người ta đang sợ hãi bất an quá, mình đến mình an ủi, mặc dù mình chưa có làm cái gì cho người đó giải quyết được cái khổ, nhưng mà người đó có một cảm giác bình an, một cảm giác ấm lòng là có một người bạn đồng hành hiểu mình đang bên cạnh đây. Mình đi vào trong một cái chỗ sợ, cái chỗ tối sợ ma, đi một mình nó sợ dữ lắm, nhưng mà có thêm một người là tự nhiên cái cảm giác sợ ma nó giảm xuống liền, phải không? Cho nên chữ cầu an không nghĩa là mình gửi cái tên lên chùa cầu cái người đó an, nhưng mà mình trợ duyên cho người đó bằng cái tâm niệm an của mình. Sở dĩ chúng ta bất an là bởi vì cái tâm sợ hãi. Có một ví dụ, bệnh thì ai cũng bệnh hết, nhưng mà sợ bệnh là bất an, còn người chấp nhận bệnh là tự nhiên an. Chết là một sự thật, người đời ai cũng chết, chấp nhận chết là siêu, luôn luyến, không chấp nhận là đời. Như vậy thì đó là không còn nói về cái phần mình cầu cho người. Bây giờ phần mình này, cầu là muốn, ta muốn mới cầu, an là ổn. Vậy thì mình muốn an ổn thì phải tu để an ổn, gửi tên lên chùa cầu an, mà về nhà không trợ duyên cho nhau an thì làm sao an được. Cho nên gửi lên chùa là nhờ an, thì nhớ là trợ duyên cho nhau thì được an. Quý vị nhớ chủ yếu là nói như vậy. Cho nên ví dụ ta nói thôi đi vô chùa cầu nguyện đi, mình nói như là Nam Mô Di Đà Phật, Phật phù hộ cho con mạnh giỏi, vừa mạnh và vừa giỏi đó nha. Nhưng mà sao về nhà không mạnh không giỏi vậy? Tại sao không mạnh? Tại vì cứ ăn tập bậy rồi lấy gì mạnh? Và sao con không giỏi mà không tu lấy gì giỏi? Cho nên cầu là muốn, nguyện là làm. Cầu nguyện là xin con muốn mạnh giỏi, thì con nguyện sẽ làm những gì Phật dạy để con được mạnh giỏi. Thiết thực như vậy đó, chứ không có gì buồn biết. Một cái bà cụ đó bệnh, mình tới mình nói bác ơi, con gửi tên bác lên chùa nhờ thầy cầu an rồi. Bà cụ đó bà cảm thấy nhẹ nhàng liền, trời tên mình được lên chùa cầu an, đó là một tình thức an tâm. Chứ còn mình nữa, mới cách đây một tuần thôi, không xa đâu, có quà đi giảng ở Boston cuối tuần vừa rồi, giảng Boston thì có một gia đình đó mới chạy tới nói có quà là mẹ con năm nay 87 tuổi, bà đã được ung thư mà gia đình không có nói cho bà biết, nhờ thầy đến để thứ nhất là cho bà thầy kinh quy y cho bà và nhắc nhở bà. Quý vị biết bác quà đến thăm bà 87 tuổi mà không quên cái gì đó. Mình thường nói là chuyện năm thình bảo lụt là bà nhớ chứ. Có bà chọc bà đó, cái tay bà để của bà mới lấy tay của bà mới rờ rờ cái nhăn nhăn á, của bà xếp lại cái chà nhăn tự nhiên nha. Quý vị biết bà hỏi bà sao à vậy hả, vậy sao mới kêu là nhăn không tự nhiên? 87 tuổi ông bà nói á, nè bây giờ bà không có được nhớ ai hết, bà nhớ một người thôi, biết bà nhớ ai không? Nhớ Phật. Trước khi đến đây giảng, Pháp Hòa đến thăm một bà cụ 90 tuổi. Là Pháp Hòa hỏi bây giờ á, bà không được nhớ ai hết, không nhớ con, nhớ cháu, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ tiền, nhớ ruộng gì hết nha, không có được giận hờn ai hết nha, nhớ một người đó nghe, nhớ Phật. Có bà còn muốn chắc chắn hỏi con gì biết không? Ai gì làm? Thì xin thưa đại chúng á, mình nói như vậy, mình tới mình thăm để làm gì? Để an đó. Một cái người nó bệnh, nó nằm trên giường, mình tới mình nói, bác đừng có lo, ở xứ này mình bệnh, nó có bác sĩ, có y tá, có chăm sóc, tức là mình làm cho người ta cảm nhận được sự nhẹ nhàng. Mới vừa bước vô, khai thị liền, bác, mai mốt bác chết, bác muốn nhớ thầy nào? Bác muốn xác ba, bác muốn bốn vui về đâu? Mình giải thoát nhưng mà mình chưa chắc người ta đã giải đâu, cho nên khoan khai thị phải là cái đã. Ai mà cũng khai hết mà không thị, không thị là như sự thật, khai tức là mở, thị là chỉ lẽ thật. Nhưng mà khoan mình đã là coi người ta có re gì chưa, chưa gì hết là khai thị ra, cái đó không phải đâu. Có người nói mặc áo tràng lại bàn vong, có người chết là bị tội. Nếu Bồ Tát giới sau khi chết có được, có về được Tây Phương không? Thưa đại chúng, mà bất cứ họ giới gì mà không tu thì không có về Tây Phương mà về Tây Ninh, còn tha nữa là Tây Tạng. Không phải họ Bồ Tát mà được về Tây Phương, anh họ giới gì cũng vậy thôi. Thậm chí họ tới tỳ kheo giới, xuất gia tỳ kheo giới cũng vậy thôi. Họ gì họ mà không tu thì cũng Tây Phương cũng chẳng được. Còn vấn đề lễ lại, thưa đại chúng như thế này, câu này câu cuối nha. Có nhiều vị ở trên thờ Phật, ở dưới thờ vong, ông bà đó, người ta không cho, người ta nói thờ như vậy á, chư tăng có đến xá Phật, xá luôn ông bà mình có tội, không có tội gì hết. Có một ví dụ, nếu ông bà đã chưa mất, ông bà đã còn sống ở trong cái nhà đó, Pháp Hòa hay quý thầy đến thăm gia đình, nếu mà gặp bà nội bà ngoại của quý vị, quý thầy có tới chào không? Có. Thì bây giờ quý thầy có tới tá cái mặt thờ cũ là chuyện lễ độ bình thường, có cái gì đó mà nói. Còn xin thưa, cái áo này nè là cái áo tràng để mình mặc cho nó trang nghiêm, nó gọi là lễ phục, hay là lễ phục tức là cái áo lễ để mình mặc cho nó trang nghiêm. Đã là áo lễ thì lễ Phật, lễ con, lễ hai cũng được hết, chứ đâu có cái chuyện gọi là áo này chỉ mặc lễ Phật, áo nào mặc lễ con. Cũng giống như mình nói ăn chay phải sắm một cái thớt riêng, một cái chén riêng, một cái nồi riêng, cái gì cũng riêng hết mà không có cái hàm răng riêng. Mà còn sợ mất nữa. Hôm nay rằm là ăn chay với chùa nó nói như vậy. Lát nữa không biết có về ăn không ta. Ăn xong rồi cái về tới nhà, cái con nó đi đâu chơi về, nó mua món đồ ăn hẳn gì đó mà ngon dữ lắm. Bữa nay má ăn chay, con ăn đi. Vô tới phòng cái ngẫm nghĩ, mai 16 mình ăn mặn rồi, tất cái chén ra đưa đó, còn hút lại miếng cho mẹ. Bởi vì giờ không mang nó ăn. Như vậy là hôm nay mình chay, nhưng mà thật sự nó tắm mình chưa có chay. Nắng còn còn ngày mai 16 quá ngàn phải không ăn. Cho nên ăn chay không cần chén riêng, muỗng riêng, gọi là nồi riêng, thớt riêng, dao riêng, cái gì cũng riêng mà có cái hàm răng nó không riêng, bao tử nó không riêng. đó, rồi thậm chí á, cái món ăn ta sờ sờ ta đâu có mừng, ta đâu có biểu là sắm chén, ta biểu để chén là gì vậy mà sắm chén đi. Cho nên thưa đại chúng, quý vị cứ mặc áo tràng lại phật, lại phật không sao á, có áo lễ mà. Đây nè, mình là phật tử rồi mà cũng không cần chi phật tử. Một người bình thường ha, một khi đã nói đi chùa thì nhớ mặc đồ phải đàng hoàng, chứ đừng có mặc những cái áo cái quần mà nhìn nó không được vô chất. Xin lỗi, mình đi ăn tiệc mình có mặc vậy không? Còn tại sao mình đi chùa mình mặc vậy? Không nên. Phật không muốn ở mặt gì mình hết nha, nhưng mà tự tâm mình thấy mình chưa có trang nghiêm đối với những bậc thầy mà mình tôn kính thôi. Mình đi barbecue, mình đi chơi, mình đi về đó mình mặc quần sọt, quần đùi, mặc áo lá là tùy mình. Nhưng một khi đã nói đi chùa thì không nên mặc những đồ đó, phải mặc đồ cho đàng hoàng. Chính vì vậy mà nhà chùa mới chế cái áo tràng, chế cái áo để che cái thân mình cho nó trang nghiêm, gọi là áo lễ. Không lẽ bây giờ cái người đó ta đang mặc cái áo sát cánh hở hang vậy, cái mặc áo tràng lại mặc tới giờ qua lại dông mặc nguyên si vậy, thế là vậy coi được. Cho nên thưa đại chúng, đừng có hiểu của mình. Thôi thì bây giờ có bà trả lời cái chuyện mặc áo tràng. Mặc áo tràng lại bất cứ bàn thờ nào, thọ Bồ Tát giới rồi, ăn bất cứ thức ăn nào cũng được, mà thậm chí người ta bỏ mình ăn càng tốt, vì người ta không ăn thì cái đó là phần mình đó, đó là Bồ Tát đó. Bây giờ ở bố thí cũng có của bố thí nè, thuyết pháp cũng biết viết nè, chăm sóc người bệnh không có khả năng này, nhưng mà có những chuyện cũng làm được. Chẳng hạn như á, đói bụng mà có gì ăn mấy cũng có lựa, cũng có hỏi cái này có cúng dâng không, cúng dâng cũng ăn, tại tôi họ Bồ Tát giới. Như vậy họ Bồ Tát giới để tôi qua họ Bồ Tát giới đây, họ Bồ Tát giới để ngồi nhìn trên người ta hay là để nhường chỗ, nhìn cái rõ ràng mục đích của người họ Bồ Tát để làm gì. Nếu mà họ Bồ Tát để tu thì đó là những chuyện để mình tu, còn bất cứ họ giới gì mà không tu thì tay phương chẳng được rồi. Thôi thì bắt đầu chứ đây là chúng có bà xin rất biết ơn đại chúng đã cho bà có cơ hội được chia sẻ những gì trong sự nghiên cứu của mình, trong sự tu tập. Nếu có gì sơ sót ông đại chúng quan hỷ bỏ quá cho, và chúng sẽ chưa có ngày cuối tuần hôm nay. Và một lần nữa cũng cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Nguyện đem tâm.